Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1287, chương 1283 hoàn toàn thay đổi một người Mộ Tiểu Manh. Nữ nhân nói lời nói hết sức khắc nghiệt, tràn ngập đối hết thảy bất mãn. Hiển nhiên nàng cũng không phải một cái ở trong sinh hoạt quá đến nhiều vui sướng người. Phảng phất oán trời trách đất hận này hết thảy, thịch thịch thịch. Giày cao gót cọ sát trên mặt đất thanh âm. Nữ nhân dần dần đến gần Nhan Thế Lương. Ánh mắt thương hại mà thật đáng buồn nhìn Nhan Thế Lương. Nhan Thế Lương trong tay động tác thật sự vô pháp giấu giếm tâm tư của hắn. Hắn muốn cởi bỏ Nhan Bạch quần áo. Rốt cuộc Nhan Bạch bị cồn tê mỏi mất đi chi giác. Loại này cơ hội nhưng không thường thấy. Phía trước tuy rằng Nhan Bạch trạng huống cùng này cũng không sai biệt lắm. Người thực vật trạng thái. Nhưng là lúc ấy, Quý Bạch mặc ở Nhan Bạch bên người cơ hồ một tấc cũng không rời. Cấm mọi người tiếp cận. Hiện tại còn lại là bất đồng, Nhan Bạch liền ở bọn họ trước mặt, quản hảo chính ngươi. Nhan Thế Lương thanh âm phảng phất là từ yết hầu quản sinh sôi bài trừ tới. Mang theo âm lãnh, cùng phía trước cùng Nhan Bạch nói chuyện nỉ non ngữ điệu hoàn toàn không giống nhau. Có chút chói tai. Làm người không thoải mái. Nhan Thế Lương nói xong những lời này sau, đó là tiếp tục cởi ra Nhan Bạch quần áo. Hắn tay đang run rẩy, khó có thể che lấp chính mình cảm xúc. Hắn muốn hoàn toàn chiếm hữu hắn Bạch Bạch, chiếm hữu nàng hết thảy. Việc này là chúng ta hai người làm một trận. Nếu không phải ta, ngươi cho rằng ngươi có thể từ bên trong ra tới? Nữ nhân ngữ khí âm dương quái khí. Dứt lời, nàng trực tiếp nổi cơn điên dường như vọt tới Nhan Bạch trước mặt. Đôi tay liền tưởng hung hăng bắt lấy Nhan Bạch cổ, muốn bóp chết nàng. Chỉ là cái này động tác bị Nhan Thế Lương cấp ngăn trở. Nhan Thế Lương bắt được nữ nhân tay, hung hăng vung, lập tức nữ nhân quăng ngã hướng về phía một bên. Bình hoa vỡ vụn, nữ nhân cũng chật vật bất kham, tóc tản ra, trên mặt họa nùng trang cũng có chút tan, ha ha ha ha. Nữ nhân hung hăng lau một chút miệng mình, trên môi bôi màu đỏ son môi bị sát vựng nhiễm khai, khiến cho khóe miệng nàng bốn phía đều là màu đỏ son môi. Nàng đảo cũng không thèm để ý, chỉ là nghiêng ngả lảo đảo đi tới Nhan Thế Lương bên người, đem chính mình dưới chân giày cao gót vung, theo sau thanh âm oán độc lại mang theo không hiểu ủy khuất. Nam nhân đều là mắt mù, không có một cái thứ tốt, các ngươi đều như vậy. Ta ca là như thế này, Quý Bạch mặc là như thế này, ngươi cũng là như thế này. Nữ nhân này ác độc như vậy, chẳng lẽ các ngươi nhìn không tới sao? Nàng điềm mỹ đáng yêu, nàng thiện lương đều giả. Nữ nhân này chính là một cái quái vật, giỏi về ngụy trang, dùng hoàn mỹ ra bao vây chính mình ghê tởm nội tại quái vật. Giết nàng, ta tưởng trên thế giới này tất cả mọi người sẽ cảm tạ chúng ta. 114 kinh ngạc nhìn cái này nói chuyện nữ nhân, nếu nói thấy Nhan Thế Lương liền cũng đủ làm nó cảm thấy kinh ngạc nói. Như vậy hiện tại thấy người này liền càng kinh ngạc. Người này đó là Mộ Tiểu Manh, nó không biết này 4 năm đến tột cùng đã xảy ra cái gì. 4 năm trước thời điểm, Mộ Tiểu Manh cùng hiện tại bộ dáng khác biệt rất lớn. Hiện tại Mộ Tiểu Manh một chút ngày xưa thanh thuần bộ dáng đều không có. Nàng họa nùng trang, đem chính mình rảo hảo ngũ quan khí chất cấp che lấp. Cặp mắt kia trung toàn là oán hận cùng độc ác. Nói chuyện thời điểm ngữ điệu cũng hết sức khắc nghiệt. Phảng phất hận không thể đem Nhan Bạch chém thành vô số đoạn. Đem này bầm thây vạn đoạn. Cuối cùng từng ngụm nuốt vào, như vậy Mộ Tiểu Manh giống như là hoàn toàn thay đổi một người. 114 nhớ rõ, lúc trước Nhan Bạch cấp Mộ Tiểu Manh chỉ là một cái giáo huấn, lại không có làm nàng lâm vào tuyệt cảnh. Chỉ cần nàng chính mình có thể ý thức được chính mình sai lầm, Mộ gia chưa chắc sẽ không tha thứ nàng, nhưng là tiền đề là nàng có thể ý thức được chính mình sai rồi. Hết chương.